Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chuyển ngôi. Lãnh thủ nhân nghe xong mọi người kể rõ, vung vung tay, ra hiệu bọn họ rời đi. Mọi người như được đại xá, nhanh chóng rời khỏi, bọn họ vốn cho là không chết cũng muốn lột một lớp da. Dù sao liên quan đến hoàng tử ám sát, mỗi một người bọn hắn đều có trọng đại hiềm nghi. Quyết định phải bị nhiều lần hỏi han, mãi đến tận tra được hung phạm mới thôi. Không nghĩ tới hoàng thượng dễ dàng như thế buông tha bọn họ. Đinh Thụy ở một bên muốn nói lại thôi, nhìn lãnh thủ nhân âm u sắc mặt, lập tức ngậm miệng. Lãnh thủ nhân vung vung tay, Đinh Thụy nhẹ nhàng gật đầu, đi tới một cái khôi ngô đại hán bên người, thấp giọng dặn dò vài câu. Rất nhanh xung quanh sở hữu cấm vệ cùng cấm cung hộ vệ nhóm đều rời đi. To lớn bãi săn trở nên trống rỗng. Chỉ có gió nhẹ thổi qua ngọn cây kêu nhỏ. Lãnh thủ nhân đứng ở tùm rừng cây bên cạnh không nói một lời. Chỉ là ngẩng đầu nhìn trời. Đinh Thụy đứng ở hắn một bên. Thả nhẹ hô hấp không quấy dày hắn. Một hồi lâu sau, Đinh Thụy nhìn hắn không nhúc nhích. Vẫn là đờ ra. Chỉ có thể nhẹ giọng kêu, bệ hạ, bệ hạ, lãnh thủ nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, khắp nơi tiếng nói, Đinh Thụy, ngươi nói ta người hoàng đế này có phải là rất uất ức? Bệ hạ sao lại nói lời ấy? Đinh Thụy vội vàng lắc đầu nói, bệ hạ thánh minh cực kỳ, đại thần trong triều người nào không kính phục, ai, chấm ngoặc kép, lãnh thủ nhân lắc lắc đầu nói. Chẳng người hoàng đế này xác thực nên phải rất uất ức, rất không có tư vị. Đinh Thụy khuyên nhủ, bệ hạ, hoàng tử tuy chết, nhưng không phải chuyển thế luân hồi, cũng không phải hồn phi phách tán, chỉ là đi tới thiên ngoại thiên mà thôi. Hoàng thượng vẫn là có thể nhìn thấy, không cần phải bi thương. Ha ha, chấm ngoặc kép, lãnh thủ nhân bật cười, than thở, thân là hoàng đế nhưng không gánh nổi con trai của chính mình. Người hoàng đế này còn tưởng là cái gì? Người đi về trước đi. Chậm muốn một mình đi tới. Bệ hạ đừng tổn thương long thể mới là. Đinh Thụy cúi người hành lễ. Lui xuống. Lãnh thủ nhân bỗng nhiên lóe lên. Biến mất ở rừng cây bên cạnh. Sau một khắc hắn xuất hiện ở thành Sùng Minh ở ngoài trong một rừng cây. Hắn vốn là muốn trực tiếp na di đến giật quốc công phủ. Lại phát hiện có sức mạnh vô hình chống đỡ hắn cảm ứng. Dĩ nhiên không cách nào trực tiếp na di đi vào. Điều này hiển nhiên là Sở Ly tác phẩm. Không biết dùng cái gì bảo khí. Tầm thường trận pháp là không cách nào tác dụng ở thiên thần cao thủ. Có thể ngăn trở thiên thần trận pháp hầu như thất truyền. Thiên ngoại thiên không cho phép loại trận pháp này tồn tại. Lấy dựng đứng thiên thần cao thủ chí cao vô thượng uy vọng. Hắn đến thành Sùng Minh ở ngoài, xa xa nhìn về phía thành Sùng Minh, cảm thụ thành Sùng Minh bên trong phồn hoa cùng dồi dào. Lắc đầu một cái, tên này đều chưa biết thành Sùng Minh dĩ nhiên có một tia thần đô cái bóng. Hắn vài bước vượt qua, trực tiếp xuyên qua thành Sùng Minh, đi tới phủ quốc công ở ngoài. Sau đó giấu giếm được chúng hộ vệ con mắt, bay bay vào phủ quốc công bên trong. Hắn mới vừa muốn đi tìm Sở Ly sân, bỗng nhiên quay đầu về xem, nhìn thấy Sở Ly đang đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn mình. Hắn ôm một cái quyền, Sở Ly, trẫm muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu, bệ hạ xin mời. Sở Ly gật gù, bay bay mà đi, hai người đạp sóng mà đi, đi tới hắn trên hòn đảo nhỏ. Hắn nguyên bản cũng không ở phủ quốc công, ở dẫn tiên sơn. Cảm ứng được phủ quốc công trận pháp gợn sóng, trong nháy mắt trở lại, nhìn thấy lãnh thủ nhân, hai người đi tới đảo nhỏ một tòa tiểu đình bên trong ngồi vào đi. Tiết Lăng Bạch y tung bay như tiết đi tới gần, liêm nhẫm thi lễ, công tử, pha trà đi, Sở Ly đạo, Tiết Lăng gật đầu, lại lên lãnh thủ nhân thi lễ, lui xuống, lãnh thủ nhân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sở Ly, chậm lần này lại đây. Là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Sở Ly nói. Bệ hạ cứ nói đừng ngại. Hắn đối với lãnh thủ nhân người hoàng đế này cảm giác khá là phức tạp. Nếu là đổi lãnh vô phong. Đã sớm một chiêu kiếm giết. quản hắn có phải là đại quý hoàng đế. Có thể lãnh thủ nhân người hoàng đế này lại làm cho hắn không thể thoải mái ra tay. Then chốt chính là lòng dạ đàn bà cái nhược điểm này. Thân là đế vương, lòng dạ đàn bà đúng là nhược điểm chí mạng, nhưng đối với những người khác mà nói, nhưng là ưu điểm, nói rõ hắn còn tích chữ nhân tính, cũng không phải là vẻn vẹn là hoàng đế, là thiên thần, vẫn là một người bình thường. Lãnh thủ nhân dùng Tiêu Kỳ làm uy hiếp lúc, Sở Ly trực tiếp hạ sát thủ, nhưng hắn có thể bởi vì lãnh chí phi mà xin thề. Sở Ly lại thu rồi sát ý, có thể sống thêm một trận, quyết định lần sau lại chọc giận chính mình liền giết chết. Lãnh thủ nhân nói, trẫm muốn thoái vị lên trời, muốn cho Hư An kế vị. Sở Ly cười cợt, bệ hạ làm sao bỗng nhiên vội vội vàng vàng như thế lên trời. Trẫm chịu đủ lắm rồi vị trí này. Lãnh thủ nhân tự giễu nở nụ cười, không có được ngôi vị hoàng đế trước, liều lĩnh mưu đoạt. Có thể ngồi lên rồi vị trí này mới phát hiện, cũng không phải là như chính mình tưởng tượng như vậy tốt đẹp, như vậy tự do tự tại, trái lại càng thống khổ càng khó chịu, còn không bằng lúc trước làm hoàng tử. Sở Ly nói, bởi vì cái này mà thoái vị, bệ hạ chớ có nói đùa, nếu là người bên ngoài nói như vậy, hắn không tin. Lãnh thủ nhân nói như vậy, hắn nhưng có mấy phần tin tưởng. Bởi vì lãnh thủ nhân miệng cọp gan thỏ, bề ngoài âm trầm nghiêm khắc lạnh, trong xương nhưng là mềm yếu, cực đoan tình hình bức bách xuống sẽ hiện nguyên hình. Phong Nhi dĩ nhiên bỏ mình. Lãnh thủ nhân cười thảm một tiếng, trẫm người hoàng đế này nhưng không gánh nổi con trai của chính mình. Há không buồn cười, còn mặt mũi nào làm hoàng đế? Sở Ly nói, bệ hạ cần gì nghĩ không ra. Lúc trước tiên hoàng không cũng không có bảo vệ An Vương gia. Lãnh thủ nhân lắc đầu một cái, trẫm chỉ có này một đứa con trai. Hắn bây giờ thân là thiên thần, các phi tử không thể có võ công, bằng không thì sẽ không chịu nổi thân thể của chính mình. Nhưng hắn lúc trước quán đỉnh có di chứng về sau, cho dù có thể làm được phu thê đạo, nhưng không cách nào lại có thêm hài tử. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bởi vì hoàng tử thăng thiên, bệ hạ cũng muốn đi theo chăm sóc. Là, lãnh thủ nhân chậm rãi gật đầu. Sở Ly ngươi không phải vẫn khổ tâm thúc đẩy Hư An kế vị sao? Trẫm đáp ứng ngươi nhường Hư An kế vị. Thái tử đây, Sở Ly đạo, hắn không thể kế vị. Lãnh thủ nhân trầm giọng nói, trẫm tuyệt đối không cho phép hắn kế vị. Sở Ly lắc đầu, nếu làm thái tử, tự nhiên là muốn kế vị. Bằng không người trong thiên hạ làm sao xem, bình vương làm sao tự xử. Xem ra ngươi cùng thái tử giao tình thâm hậu, dĩ nhiên ở ngôi vị hoàng đế trước lẫn nhau kém nhường. Lãnh thủ nhân trầm giọng nói, lòng người cách cái bụng, lẽ nào ngươi không sợ hắn làm ngôi vị hoàng đế sau này liền trở mặt không quen biết? Sở Ly lắc đầu một cái, hắn nếu là thiên ngoại thiên cao thủ, tự nhiên sợ sệt. Nhưng hắn bây giờ thân là thiên thần, tin tưởng bình vương sẽ không sằng bậy. Càng mấu chốt chính là, hắn đã thúc đẩy bình vương làm thái tử, lại bỗng nhiên đổi Hư An làm hoàng đế. Bình vương sẽ nghĩ như thế nào? Hư An cho dù làm hoàng đế hay là muốn dựa vào bình vương lĩnh binh? Hư An lại thông minh cũng không có lĩnh binh khả năng. Đại quý vô thần tướng, duy bình vương một người mà thôi. Hư An không thể dùng bình vương. Cái kia người hoàng đế này ngay ở trước mặt cũng là phiền phức. Không bằng không được. Chỉ là nói bình vương làm hoàng đế sau này có thể hay không kiêng kỵ Hư An. Cái này ngược lại cũng đúng không đáng kể. Ngươi muốn cho hắn kế vị, liền phải đáp ứng trẫm một điều kiện. Lãnh thủ nhân hừ nói. Bằng không, trẫm thà rằng cái ngôi vị hoàng đế truyền cho cửu đệ. Nói nghe một chút. Sở Ly đạo, giết lãnh chí phi. Lãnh thủ nhân trầm giọng nói, ngoặc kép, hóa ra là lãnh chí phi giết hoàng tử. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, có chút thương hại nhìn một chút lãnh thủ nhân, than thở, lẽ nào này chính là đế vương nhà. Hắn bỏ đi đây là lãnh thủ nhân cùng lãnh chí phi liên kết sau bố trí cái chồng chi lo lắng. Người như giết hắn, trẫm liền truyền ngôi cho bình vương. Lãnh thủ nhân trầm giọng nói, Trẫm có thể xin thề. Ngoặc kép, tốt ta đáp ứng. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn bỗng nhiên lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở Bình Vương phủ, cũng chính là Thái tử phủ, trực tiếp kéo Bình Vương xuất hiện ở chính mình đảo nhỏ. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất. Bình Vương kinh ngạc nhìn về phía lãnh thủ nhân, không nghĩ tới lãnh thủ nhân sẽ xuất hiện ở đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.